Audio trọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 506 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 506 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Dưới chân ma sơn của Thiên Ma Đạo, Phan Lâm xuống xe, từng bước đi về phía đại điện của Thiên Ma Đạo. Vô số ma nhân đã nhận ra thân ảnh của Phan Lâm, bọn chúng cũng không còn lạ lẫm với sát thần trước mặt này, cho nên không có kẻ nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Không bao lâu sau, một thân ảnh quen thuộc liền xuất hiện trước mặt Phan Lâm. Lâm thần y, đã lâu không gặp, không ngờ ngươi lại đích thân tới thăm Thiên Ma Đạo của chúng ta. Quả nhiên là rồng đến nhà tô mà. Tử Long Thiên ngẩng đầu nở nụ cười, trong mắt hiện lên vẻ vui đùa. Người của ta đâu? Phan Lâm bình tĩnh hỏi. Đừng lo lắng, tất cả bọn chúng vẫn ổn, dù mất đi tứ chi nhưng tính mạng thì vẫn còn. Tử Long Thiên liếc mắt nhàn nhạt nói. Các ngươi bắt người của ta, muốn dùng bọn họ để uy hiếp ta sao? Nếu vậy thì có lẽ các ngươi đã nhầm rồi, phải khiến các ngươi thất vọng. Tuy rằng bọn họ cùng với ta đã lâu rồi, là những cánh tay trái, cánh tay phải, nhưng chung quy thì vẫn chỉ là thủ hạ thôi. Ta không thể vì bọn họ mà không màng đến tính mạng của mình, cho nên ta khuyên các ngươi nên thả bọn họ ra, hoặc là chờ đón nhận sự trả thù của ta đi. Phan Lâm lạnh lùng nói. Tử Long Thiên bật cười hả? Lâm thần y, cách làm người của ngươi như thế nào? Chẳng lẽ ta còn không biết sao? Ngươi không quan tâm đến thuộc hạ sao? Ngươi không cần phải nói những lời như vậy đâu. Chúng ta đều là người khôn ngoan, không ai là ngốc nghếch hết. Cho nên tốt hơn hết là ngươi nên thành thật. Phan Lâm híp mắt, khàn giọng nói. Vậy đến tột cùng thì các ngươi muốn như thế nào đây? Kỳ thật thì đạo chủ của chúng ta có ý rất đơn giản thôi. Tử Long Thiên nở nụ cười bước tới, huyết nhãn híp lại. Đạo chủ muốn hợp tác cùng với ngươi để mở ra một thế giới mới. Không biết ý của ngươi như thế nào, liệu ngươi có hứng thú hay không đây? Hợp tác với ta sao? Phan Lâm nhíu mày, nhưng rất nhanh sau đó thì đã hiểu được ý tứ của Tử Long Thiên. Hắn khẽ cười đáp. Chẳng lẽ đạo chủ của Thiên Ma Đạo đã không thể chịu nổi áp lực của quan phương chính phủ nữa hay sao, cho nên muốn chiêu mộ ta về sao? Phan Lâm biết rằng vừa rồi quan phương chính phủ một mực chèn ép Thiên Ma Đạo, muốn dồn Thiên Ma Đạo vào quy củ, nhưng do thế lực của chiến trường Bắc Cảnh phát sinh biến hóa, cho nên phần lớn binh lực đều được điều động đến chiến trường Bắc Cảnh, tạo cơ hội cho Thiên Ma Đạo có cơ hội để hít thở. Đạo chủ Thiên Ma Đạo là người thông minh, hắn biết đây là cơ hội duy nhất của hắn ta. Nếu như hắn không thể nắm chắc được cơ hội này để Đông Phong tái khởi, thì điều trước mắt chờ đợi Thiên Ma Đạo chính là kết cục bị hủy diệt. Cho nên lúc này đây, Thiên Ma Đạo nhất định là muốn dồn lực, chiêu mộ nhân tài để làm lợi cho chính mình, mà tập đoàn Dương Quang của Giang Thành lúc này lại chính là một lực lượng không thể coi thường. Nếu như có thể lôi kéo được Phan Lâm gia nhập Thiên Ma Đạo, thì đối với Thiên Ma Đạo chính là chuyện tốt. Nếu như Thiên Ma Đạo có thể chiêu mộ một quý nhân như Phan Lâm trợ trận, có thể hóa giải một rắc rối lớn, vậy thì vì lý do gì mà chúng lại không làm chứ? Lâm thần y, đừng lỗ mãng nói lời khó nghe như vậy. Mục đích của ngươi tới đây không phải là vì muốn cứu đám thuộc hạ kia sao? Người của Thiên Ma Đạo có thể thỏa mãn ngươi. Tử Long Thiên cười nói. Ngươi cho rằng Lâm mỗ dễ dàng thỏa hiệp như vậy hay sao? Phan Lâm cười giễu cợt. Người Trung Quốc chúng ta làm sao có thể thuần phục bởi một chút lợi nhuận vụn vặt của Thiên Ma Đạo các người chứ? Tử Long Thiên, không phải là ngày đầu gặp mặt, đã lâu như vậy rồi, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu biết thêm chút gì về ta sao? Ồ, Lâm Thần Y nói thật dễ nghe, chẳng lẽ ngươi không quan tâm chút nào tới đám thuộc hạ của ngươi sao? Tử Long Thiên lắc đầu. Ta sẽ giải cứu họ, Phan Lâm nhẹ nói. Được rồi, ta cho rằng ngươi có thể cứu mạng của đám người đó, nhưng đối với chúng ta thì đó không phải là con bài mặc cả để ngươi tham gia với chúng ta đâu. Tử Long Thiên liếc mắt, trên mặt lộ ra vẻ vui tươi thần bí. Phan Lâm nhíu mày, vậy thì còn gì nữa? Nhưng hắn chỉ thấy Tử Long Thiên tiến lên mấy bước đến gần Phan Lâm, khẽ mỉm cười. Người có muốn trường sinh bất lão không? Phan Lâm hít thở không thông, đột nhiên mắt mở to, kinh ngạc nhìn Tử Long Thiên. Ngay sau đó hắn ta liền phá lên cười. Tử Long Thiên, sao ngươi lại mang một thứ mà đến trẻ 3 tuổi cũng không thể tin được ra dụ dỗ ta chứ? Thật là nực cười. Ngươi không tin sao? Tử Long Thiên nhàn nhạt nhìn Phan Lâm. Sao ta có thể tin chứ? Ngươi nói xem, ta am thiểu nhất chính là cái gì? Là y thuật. Mà y thuật cuối cùng thì là cái gì? Không phải là muốn tìm con đường trường sinh bất lão hay sao? Thứ ta theo đuổi chính là vĩnh sinh chi đạo. Nhưng so với bất kỳ người nào khác thì ta hiểu rõ hơn ai hết, cái gọi là vĩnh sinh chi đạo căn bản chính là giả dối, không phải là sự thật. Thế gian vạn vật, con nhân có quả, đại đạo luân hồi, chạy không thoát sinh lão bệnh tử. Vĩnh sinh sao? Chẳng qua chỉ là hư ảo, là nằm mơ giữa ban ngày mà thôi. Phan Lâm cười khẽ, trên mặt tràn đầy khinh thường. Nhưng mà Tử Long Thiên lại không ngừng lắc đầu. Lâm thần y, ngươi không tin ta là bởi vì ngươi không hiểu, ngươi không rõ. Ta nói cho ngươi biết, đạo chủ của chúng ta đã luyện được trường sinh bất lão. Cấm thuật của thiên ma đạo chúng ta, một người bình thường như ngươi căn bản là không thể nào hiểu được và cũng không thể tưởng tượng nổi. Lấy 8 tên thị vệ của cấm địa trước đó ngươi đã từng gặp để làm ví dụ. Bọn chúng đều đã sống được cả mấy trăm năm, cả ngàn năm. Cấm thuật của thiên ma đạo chúng ta có thể khiến cho thọ mệnh của bọn chúng dài đến như vậy. Bây giờ ngươi nghĩ xem, với chúng ta thì vĩnh sinh chi đạo thì có gì là khó chứ? Tử Long Thiên cười nói. Phan Lâm sửng sốt một chút, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Thật sự là có thuật trường sinh bất lão hay sao? Lâm thần y, ngài là một người có y võ phi thường. Chỉ cần nhìn da, nhìn xương là có thể biết được một người bao nhiêu tuổi. Người đã chém đầu 7 người trong số 8 thủ vệ cấm địa của thiên ma đạo chúng ta. Chẳng lẽ người không biết tuổi thật của bọn họ sao? Chẳng lẽ Lâm thần y cho rằng ta còn đang gạt ngươi hay sao? Tử Long Thiên cười nói. Phan Lâm nghe vậy thì lập tức lộ ra vẻ đắc ý. Tử Long Thiên liếc mắt cười nói. Chuyện này ta phải suy nghĩ lại đã. Qua khoảng 2 phút, Phan Lâm ngẩng đầu nhẹ nói. Không sao, chúng ta có thể chờ ngài. Nhưng ta hy vọng rằng Lâm thần y đừng kéo dài thời gian quá lâu. Dù sao thì chúng tôi cũng không còn nhiều thời gian nữa, cho nên chúng tôi cũng không thể kiên nhẫn được. Tử Long Thiên cười nói. Đừng lo lắng, tôi sẽ liên lạc với các người sớm thôi. Nhưng tôi hy vọng rằng trong thời gian tôi suy nghĩ về điều này, người của tôi vẫn sẽ bảo đảm bình an vô sự. Tôi muốn bọn họ được bình an, khỏe mạnh, còn nguyên vẹn và không bị tra tấn, không bị đau đớn về thể xác và tinh thần. Bằng không, tôi sẽ cho rằng người của thiên ma đạo không có thành ý. Phan Lâm bình tĩnh nói. Không sao, tôi có thể yêu cầu đạo chủ chữa lành thương thế cho bọn họ, bảo đảm mỗi người đều còn sống và đều có thể bình an, khỏe mạnh. Nếu như Lâm thần y không trả lời hoặc là thời gian trả lời quá lâu, khiến chúng tôi không thể chờ đợi được, thì đám người này chỉ có thể trở thành vật phẩm cúng dường của thiên ma đạo chúng tôi. Số phận của bọn họ thì có lẽ Lâm thần y ngài cũng đã biết được đôi chút từ kẻ phản bội Mạn Sát Hồng chứ? Đôi mắt đẫm máu của Tử Long Thiên lóe lên tia sáng mờ mịt, nụ cười càng thêm gớm ghiếc. Phan Lâm không lên tiếng, chỉ xoay người rời đi. Lâm thần y, tôi chờ tin tức tốt của ngài. Tử Long Thiên cười nói. Khi Phan Lâm đã đi xa, nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất. Thưa chủ tử, liệu ngài có nghĩ rằng cái này sẽ quy hàng thiên ma đạo chúng ta không? Mà nhân đi tới bên cạnh cung kính hỏi. E rằng không đơn giản như vậy đâu. Tử Long Thiên vẻ mặt vô cảm nói. Vậy thì tại sao ngài lại muốn thả người này đi? Chúng ta đã bày sẵn mai phục, chỉ cần ngài ra lệnh thì chúng ta có thể khuất phục người này. Tử Long Thiên liếc mắt nhìn nam nhân với ánh mắt đầy kinh hỉ. Ngươi thật sự cho rằng Lâm thần y của Giang Thành dễ đối phó như vậy hay sao? Chỉ một mình hắn mà đã tiêu diệt được cả 8 thủ vệ cấm địa của chúng ta, khiến cho bọn họ người chết kẻ trốn chạy trở về. Trong lòng vô cùng xấu hổ, thê thảm, theo ngươi thấy thì 8 thủ vệ cấm địa của chúng ta là người như thế nào đây? Bọn họ thậm chí đều đã đạt tới cảnh giới diệt thế đạo, nhưng cũng không thể làm tổn thương tới Lâm thần y một chút nào. Các ngươi là cái thá gì chứ? Các ngươi lấy cái gì ra để chống lại hắn đây? Chuyện này... Đạo chủ đã có mệnh lệnh, có tác dụng hay không thì trước tiên hãy thử xem. Nếu như có tác dụng thì cục diện thiên ma đạo của chúng ta có thể xoay chuyển được. Lâm thần y là thần dược lợi hại. Y thuật của hắn hợp tác với thiên ma đạo của chúng ta. Cấm thuật của ma đạo chúng ta cùng với hắn bất khả chiến bại. Dù sao thì thủ hạ của hắn đều ở trong tay ta. Nam nhân này đang ở thế yếu. Tại sao chúng ta phải lao đầu vào để khiêu chiến với hắn chứ? Những gì chủ tử nói quả nhiên là không sai, nhưng thuộc hạ của hắn ta đang vô cùng yếu ớt. Sau khi xuống núi, Phan Lâm liền trực tiếp đi thẳng tới chỗ ô tô ở dưới chân núi, hướng về phía Giang Thành mà lái đi. Sau khi trở lại Giang Thành, Từ Thiên và những người khác ngay lập tức bước tới. Tổng giám đốc Lâm, sao rồi? Hàn Long, bọn họ không sao chứ? Từ Thiên lo lắng lên tiếng hỏi. Ta nghĩ rằng tạm thời thì không có gì nguy hiểm đến tính mạng đâu. Người của thiên ma đạo muốn thu phục ta chỉ là chiếu lệ thôi. Bọn họ mấy ngày nay có thể sống yên ổn khi ta trở về từ Đông Phương Thần Đảo. Hãy cố gắng lên, sau đó ra tay cứu bọn họ. Phan Lâm trầm giọng nói. Trên thực tế, cuộc đối thoại giữa Phan Lâm và Từ Long Thiên là một kế hoạch để trì hoãn trận chiến. Phan Lâm hoàn toàn không tin vào cái gọi là trường sinh bất lão. Thiên ma đạo cũng không thể có cấm thuật có thể thi triển ra trường sinh bất lão. Về phần 8 thủ vệ cấm địa kia, bọn chúng tuy rằng sống lâu nhưng cũng không có lâu bằng ngàn năm, ước chừng cũng chỉ có mấy trăm năm thôi. Phan Lâm ngửi được một cỗ mùi thuốc nồng nặc từ máu thịt của bọn họ. Theo anh thì 8 tên thủ vệ cấm địa này đã bị ngâm trong thuốc hoặc môi trường đặc biệt để bảo dưỡng trăm năm trong trạng thái ngủ say để cho cơ thể của chúng trở nên bất tử, tương tự như đóng băng vậy. Công nghệ này chẳng khác gì so với công nghệ bảo quản thi thể bằng khí nitơ lỏng. Xét cho cùng thì nhiều người bệnh nan y không có công nghệ để chữa bệnh. Họ sẽ chọn cách trữ đông cơ thể của mình ở trong khí nitơ, sau đó thì giã đông và chữa bệnh khi có điều kiện. Nói nhiều như vậy với Từ Long Thiên chỉ là muốn bảo vệ tính mạng của Hàn Long và những người khác mà thôi. Phan Lâm tin tưởng Từ Long Thiên cũng biết điều này. Nhưng cho dù có biết Phan Lâm đang dùng mưu kế hoãn binh thì hắn cũng chỉ có thể an phận mà chấp nhận. Bởi vì xét cho đến cùng thì tình hình của thiên ma đạo hiện nay chỉ có thể trông chờ vào Phan Lâm làm ngoại viện. Lâm soái, thuyền đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta mau đi thôi. Giả Cương mặc một bộ âu phục tiến đến báo cáo. Cũng không còn sớm nữa, chúng ta mau lên đường thôi. Phan Lâm nói với ánh mắt trầm xuống. Tuy rằng có bản đồ và la bàn, nhưng dù sao thì vẫn là lần đầu tiên đến Đông Phương Thần Đảo. Hơn nữa, trên đảo còn có rất nhiều quy tắc. Nếu như để Phan Lâm đi một mình thì chưa chắc đã có thể đến nơi. Bởi vậy, lần này, Giả Cương cùng với Phan Lâm đến Đông Phương Thần Đảo. Sau khi bước lên một con tàu chiến, Phan Lâm đứng trên mũi tàu nhìn ra biển cả bao la, trong lòng dâng lên vô vàn cảm xúc. Lâm soái, Đông Phương Thần Đảo đã ẩn thế gần 100 năm. Trong 100 năm qua, chúng ta chưa từng có liên lạc gì với bọn họ. Lần này lên đảo chỉ có một mình ngài. Bởi vậy, tôi vẫn muốn nói chút chuyện liên quan tới Đông Phương lệnh, rằng ngay cả khi có được Đông Phương lệnh cũng chưa chắc có thể điều động được cường giả trên đảo tiến về Giang Thành trợ trận. Giả Cương đi tới trước mặt Phan Lâm, do dự hồi lâu rồi mới lên tiếng nói. Tôi biết. Phan Lâm gật đầu. Con người luôn luôn thay đổi. Cuộc chiến tranh vệ quốc đã diễn ra cách đây trăm năm. Nhóm nghĩa sĩ khi xưa cũng không biết còn lại được mấy người. Đám nhân tài mới nổi cũng không biết có tình cảm như thế nào đối với Trung Quốc. Nếu như bọn họ có thể đứng lên giúp đỡ thì là tốt nhất. Nhưng nếu như bọn họ không tình nguyện rời đảo thì chúng ta cũng chỉ có thể hiểu cho bọn họ. Hiện tại chỉ còn cách là dựa vào ba tấc lưỡi, không biết có thể thuyết phục được bọn họ hay không. Phan Lâm cười nói, nếu như sử dụng miệng lưỡi thì tôi còn có thể giúp ngài được chút ít, còn nói về chém giết giao tranh thì nhất định phải dựa vào bản lĩnh của Long Soái ngài đây. Giả Cương thở ra một hơi, cười nói, hắn còn tưởng rằng Phan Lâm sẽ tức giận. Nhưng thấy thần sắc của Phan Lâm vẫn lạnh băng như cũ, thì tảng đá lớn trong lòng hắn cũng từ từ hạ xuống. Nhưng mà, Lâm soái, theo thông tin trước đó tôi nhận được thì, người của Đông Phương Thần Đảo vô cùng thượng võ. Bọn họ sẽ cố gắng hết sức để không xảy ra xung đột, bởi vì suy cho cùng thì bọn họ cũng giống như chúng ta, đều là người Trung Quốc. Giả Cương lại nói, người yên tâm đi, ta cũng không phải là một kẻ thích tìm phiền toái. Phan Lâm nhàn nhạt lắc đầu. Đúng lúc này thì từ đằng xa liền truyền đến mấy đạo kình lôi. Hai người khẽ giật mình, nhao nhao nhìn về phía tiếng nổ phát ra. Chỉ thấy trăm dặm phía trước có một đám mây đen khổng lồ, đám mây dày đặc bay lơ lửng trên mặt biển. Bên ngoài mây đen là sấm sét vang dội mười phần khủng bố. Người bình thường chỉ cần nhìn thấy cũng không dám tới gần. Lâm Soái, chúng ta đang tiếp cận vòng ngoài của lôi vân kia. Già Cương trầm giọng nói, ngài mau theo tôi tiến vào bên trong tàu đi. Không cần đâu, Già Cương, ông đi vào trước đi, tôi đứng đây quan sát thêm một chút, xem bên trong lôi vân này có gì. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Già Cương sững sờ, hắn cười gượng, sau đó cũng tiến vào bên trong, đồng thời kích hoạt hệ thống phòng thủ ở trên tàu. Các loại thần công đều dương nòng lên sẵn sàng trong tư thế chiến đấu. Thủy thủ trên tàu đều nhìn về phía Phan Lâm đang đứng trước mũi tàu, tất cả đều sững sờ lo lắng. Lâm Soái, ngài không tiến vào bên trong sao? Có người lo lắng lên tiếng hỏi. Đừng nhiều lời như vậy, hãy tập trung lái tàu của ngươi đi. Già Cương nghiêm nghị quát lạnh. Mọi người lập tức im lặng, tập trung vào công việc của mình. Chẳng mấy chốc, con tàu đã tiến vào trung tâm của đám mây. Tầm nhìn của mọi người trong phút chốc biến mất. Xung quanh tối đen như mực, không nhìn rõ được gì. Việc điều hướng của con tàu chỉ có thể dựa vào radar. Đúng lúc này, liên tiếp vang lên một loạt tiếng kinh thiên động địa. Nó dày đặc như một quả pháo vậy. Mọi người kinh hãi khiếp sợ. Tăng tốc, lập tức tăng nhanh tốc độ để vượt qua đám mây này. Già Cương thấy tình hình không ổn, lập tức hét lên. Rõ, tàu tăng nhanh tốc độ. Nhưng đúng tại thời điểm này, một cơn giông bất ngờ ập đến và đánh thẳng vào con tàu một cách nặng nề. Trong tích tắc, một lỗ nhỏ phát nổ ở mặt phải của con tàu. Màn hình trước mặt của đoàn thủy thủ lập tức bật đèn đỏ. Không ổn rồi, già thủ trưởng, tàu của chúng ta bị sét đánh. Thủy thủ đoàn kêu lên. Sao có thể như thế được chứ? Già Cương mở to mắt, vẻ mặt đầy hoài nghi. Hắn lấy bản vẽ ra, nhìn chằm chằm radar trên màn hình trước mặt, gầm gừ nói. Người không đi theo lộ trình trên bản vẽ sao? Thủ trưởng, chúng ta đi theo lộ trình trên bản vẽ, không có sai lệch gì cả. Một thành viên phi hành đoàn đã bị thương. Vậy thì làm sao có thể bị sét đánh được chứ? Nói một cách hợp lý thì con đường này không có bất kỳ rủi ro nào, hoàn toàn không có cản trở. Già Cương tròn mắt nói. Đúng lúc này ông ta chợt nhận ra điều gì đó, sắc mặt tái mét. Trừ khi người của Đông Phương Thần Đảo thay đổi lộ tuyến của con đường nối liền với hai thế giới, toàn bộ Đông Phương Thần Đảo đã bị phong ấn hoàn toàn. Chẳng lẽ bọn họ không còn muốn cùng với người bên ngoài tiếp xúc nữa sao? Già Cương sừng sốt trước ý nghĩ táo bạo của mình, nhưng nếu như nghĩ về nó thì điều đó không có nghĩa là không có khả năng. Bằng không, tại sao lại có sấm chớp ở đây, khó có thể tiến vào như vậy chứ? Chỉ có một khả năng duy nhất là như vậy, chính là Đông Phương Thần Đảo đã bị lôi vân che mất. Có vấn đề, hẳn là có vấn đề. Già Cương hít vào một hơi thật sâu, trầm giọng nói, đích đến còn bao xa nữa? Khoảng 200 hải lý. Tăng tốc độ lên, đến đó càng sớm càng tốt, không được dừng lại một phút nào. Rõ. Thủy thủ đoàn ngay lập tức vặn tốc độ con tàu lên mức tối đa. Nhưng mà đúng lúc này, một thuyền viên với vẻ mặt kinh hãi kêu lên. Thủ trưởng, không tốt rồi, chúng ta tìm thấy một vùng đất rộng lớn lôi vân ở phía trước một hải lý. Xem ra là phong bão đang tụ tập. Gì cơ? Già Cương tái mặt vì kinh ngạc. Lôi vân phong bão sao? Tia chớp ở nơi này dài bằng thắt lưng của người lớn. Nếu như tạo thành lôi vân phong bạo mắn lộn thì chẳng phải là con tàu này sẽ bị đắm rồi sao? Trở về, mau trở về. Giả Cương lập tức gầm lên. Không được, thủ trưởng, lôi vân phong bạo kia đang thu thập tiến về phía chúng ta với tốc độ cực nhanh. Dựa vào tốc độ này, chỉ sợ chỉ trong vài phút nữa sẽ bao trùm lấy chúng ta thôi. Vậy thì xông lên, tiếp tục xông lên phía trước. Giả Cương đỏ mắt. Mọi người đều biết rằng đây là thời điểm quan trọng. Lúc này chỉ có thể chiến đấu hết mình. Ngay lập tức, con tàu dốc toàn lực để lao về phía trước. Chắc chắn, một lôi vân phong bão đáng sợ xuất hiện trên biển. Nó cuộn lên, rất nhiều nước biển như nhấn chìm con tàu. Vô số sấm sét đang khuấy động giữa không trung. Những tiếng sét này giống như là những con rồng giận dữ. Chúng gầm rú trên mây, Đường chân trời tối đen như mực được làm sáng tỏ bởi tia chớp. Giả Cương tái mặt, nhìn chằm chằm vào radar. Chỉ cần sống sót trong 10 hải lý thì có thể thoát khỏi Lôi Vân Phong Bạo. Giữ chặt, hãy giữ chắc chắn để kiên trì. Giả Cương nghiến răng thầm nói. Đúng lúc này, một tia sét lại đánh vào boong tàu, tạo nên một đám cháy lớn. Mọi người kinh hoàng, phải có người đến dập lửa. Nếu không, hỏa diễm sẽ càng cháy càng lớn và tàu của chúng ta sẽ chìm một cách nhanh hơn. Một thuyền viên hét lên. Bình chữa cháy tự động của chúng ta đâu? Giả Cương nắm chặt lấy cổ áo của người thủy thủ, sau đó thì gầm lên. Thủ trưởng, thiết bị chữa cháy tự động của chúng ta đã bị trục trặc trong lần sét đánh đầu tiên. Các kỹ thuật viên đang sửa chữa nó và có lẽ hiện tại thì chúng ta không có cách nào để sử dụng nó ngay đâu. Phi hành đoàn khóc không ra nước mắt. Người... Giả Cương tức giận sống giờ chết giờ nhưng không thể làm gì khác được. Hắn ta trừng mắt nhìn mọi người, đột nhiên tháo bình cứu hỏa treo trên tường định lao ra ngoài. Thủ trưởng, ngài làm gì vậy? Thủ trưởng, để tôi đi cho. Ngài phải ở chỗ này để còn chỉ đạo chứ. Một nhóm người nhanh chóng cản Giả Cương lại, lo lắng hô lên. Các người đều có nhiệm vụ của mình, làm phần việc của mình đi, mau đưa tàu ra ngoài, tôi sẽ dập tắt đám cháy này. Giả Cương hét lên. Thủ trưởng, không, tuyệt đối không được, người đi quá nguy hiểm. Ngài mau quay lại đi, để tôi đi. Khốn nạn, chẳng lẽ các người đi thì không nguy hiểm sao? Tránh ra, mau tránh ra, kẻ nào không tránh ra, lão tử đánh chết kẻ đó. Giả Cương khó chịu, hai mắt đỏ hoe quát mắng, thậm chí còn giống như là sắp đánh nhau đến nơi vậy. Nhưng ngay cả như vậy thì vẫn không có tác dụng. Hai bên xảy ra cự cãi. Đúng lúc này thái độ của mọi người đặc biệt kiên quyết, đều không chịu buông tha cho Giả Cương. Giả Cương không thể nhịn được nữa, đang định nổi giận thì một thuyền viên lại hét lớn. Cháy hết rồi. Sao vậy? Giả Cương và những người khác sừng sốt trong giây lát. Họ đều nhìn về phía boong tàu qua lớp kính. Nhưng chỉ thấy boong tàu cuồn cuộn khói dày bị chặn lại, ánh lửa biến mất, khói dày tan nhanh. Một bóng người đứng trên boong tàu, không ai khác chính là Phan Lâm. Lâm Soái. Giả Cương vui mừng khôn xiết. Giả Cương, những người của Đông Phương Thần Đảo không chào đón chúng ta. Phan Lâm liếc mắt nhìn bên trong khoang tàu nói. Giả Cương có chút xấu hổ nhưng cũng vội vàng kêu lên. Lâm Soái, tàu bị chặn lại, không thể bị sét đánh. Nếu không thì tàu sẽ chìm mất, chúng ta phải nghĩ cách thôi. Đừng lo lắng, có tôi ở đây. Phan Lâm nhẹ nói. Sau đó nhắm mắt lại như đang làm chuyện gì đó. Mọi người bị mê hoặc nhưng cũng thở dài. Lúc này toàn thân Phan Lâm như thiên thần vậy. Ở trong môi trường nguy hiểm như vậy nhưng vẫn có thể bình tĩnh. Đột nhiên có một vài cơn giông bão ập đến con tàu cùng một lúc. Sấm sét ào ào như con rồng giận dữ xé nát bầu trời. Dữ tợn làm sao. Nhưng ngay sau đó Phan Lâm đột nhiên giơ tay nắm lấy thương khung. Những cơn giông bão kia dường như bị thứ gì đó thu hút, toàn bộ lao vào trong lòng bàn tay của Phan Lâm. Tất cả mọi người thấy vậy thì đều chết lặng. Lúc này chỉ thấy từ trong lòng bàn tay của Phan Lâm liên hoa nở rộ, lôi hoa dường như đang múa lượn ở giữa sấm sét cuộn trào trên bầu trời, bị hấp thu. Phan Lâm đứng kiêu hãnh trên boong tàu, dường như hắn đang một mình kéo cả mảnh lôi vân, thu vào hàng ngàn ánh sét vào trong lòng bàn tay. Sấm sét vô tận bị thu thập trong lòng bàn tay của Phan Lâm. Có lẽ những người lính này sẽ không bao giờ quên cảnh tượng trước mắt. Lâm Soái là người hay là thần tiên? Giả Cương thẫn thờ nhìn và lẩm bẩm. Một người bình thường làm sao có thể giơ tay bắt được ngàn thiên lôi? Cảnh tượng này gây sốc đến mức nào đây? Cả đoàn thủy thủ đều choáng váng. Mỗi một lần sấm sét kinh hoàng không ngừng cuốn lấy lôi vân đánh ra đều bị Phan Lâm bắt lấy. Dưới sấm sét dày đặc, toàn bộ con tàu vẫn bình an vô sự mà tiến lên. Sau một khoảng thời gian không xác định, lôi vân dần dần phân tán. Con tàu hoàn toàn lao ra khỏi vòng lôi vân. Nhất thời, mặt trời ló dạng, đàn hải âu bay lượn, đàn cá heo vui đùa bên thân tàu. Mọi người chỉ cảm thấy đã bước từ địa ngục lên thiên đường. Phan Lâm hấp thu toàn bộ thiên lôi trong tay, khẽ thở ra một hơi. Hắn đã từng hoàn thành thân thể thiên lôi dưới sự rửa tội của thổ thiên lôi. Thổ thiên lôi bởi vì thất tinh thần sơn, hắn có thể điều động thiên lôi. Tự nhiên, những sấm sét này không uy hiếp được hắn. Thậm chí, Phan Lâm cũng có thể thu thập những thiên lôi này, nâng cao bản thân của mình. Lâm Soái, ngài không sao chứ? Giả Cương lao ra khỏi cabin, vội vàng hỏi. Tôi không sao. Phan Lâm cười. Tốt rồi. Dạ Cương thở phào nhẹ nhõm, chợt như nhìn thấy cái gì, vội vàng chỉ về phía trước. Lâm Soái, lẽ ra là Đông Phương Thần Đảo. Nghe tiếng, Phan Lâm quay đầu lại nhìn, nhưng chỉ nhìn thấy xa xa có một hòn đảo cực lớn. Đảo rất lớn, có một ngọn núi khổng lồ ở giữa trông giống như một quả bầu, có nhiều công trình kiến trúc cổ, cung điện, mái hiên, vòm xô đặc biệt ngoạn mục. Mây mù, sương mờ trôi giữa núi, nâng đỡ như đất tiên phủ. Non nên ở đây. Phan Lâm gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Và khi con tàu đến gần, một cảm giác khác lạ đột nhiên bao trùm lấy Phan Lâm. Phan Lâm sửng sốt, sau đó lập tức nhìn xung quanh. Sau đó đào qua một vòng. Sao tự nhiên lại thấy mát quá vậy? Giả Cương không khỏi nhíu mày, hiển nhiên là cảm nhận được toàn thân biến hóa. Hòn đảo này là bảo vật linh tú, phi thường. Phan Lâm thấp giọng. Linh tú, bảo vật sao? Giả Cương sửng sốt, nhìn qua hòn đảo rồi gật đầu. Quả nhiên là bảo địa phong thủy. Giả Cương, ngươi có thể nhầm rồi. Ta nói là đất báu linh tú, không phải là đất báu phong thủy. Đương nhiên, phong thủy nơi này thật sự rất tốt. Không chỉ vậy, vị trí địa lý, năng lượng chứa đựng trong lòng đất, sự giải phóng của đất trời. Thật đáng sợ. Cái này có nghĩa là gì? Giả Cương bối rối hỏi. Ở đây tu luyện một năm tương đương với tu luyện ở bên ngoài 3 năm. Phan Lâm thấp giọng nói. Nghe vậy, Giả Cương lập tức thở gấp. Lúc này, hắn mới thực sự hiểu được từ linh tú trong miệng của Phan Lâm có ý nghĩa là gì. Làm thế nào mà một nơi thần kỳ như vậy có thể không gây sốc chứ? Nhưng ngay sau đó, Giả Cương đột nhiên như nghĩ ra điều gì vội vàng hỏi. Có ai như vậy không? Nhìn nhân tài, Giả Cương không phải là muốn phái quân đội tới đây để huấn luyện sao? Phan Lâm hỏi, nếu như nơi này tốt như lời của Lâm Soái nói, về sau tôi sẽ xin cấp trên ngay lập tức. Giả Cương nghiêm túc nói, Phan Lâm lắc đầu, quên đi, nơi này chú ý tới một nhân tài, đối với ta tu luyện 1 năm, tương đương với 3 năm, đối với những chiến sĩ kia mà nói, tiến bộ thật ra cũng không quá đáng kể. Huống chi là ở đây xuất nhập cảnh, cần phải thông qua vòng lôi vân. Ra vào quy mô lớn chắc chắn sẽ gây ra rất nhiều tổn thất sẽ nhiều hơn thu được. Giả Cương thở dài. Tàu tiếp cận đảo. Đúng lúc này, người của Đông Phương Thần Đảo cũng chú ý tới con tàu kia. Tất cả đều tập trung trên bờ, cảnh giác từng người một nhìn lên. Giả Cương vội vàng yêu cầu thủy thủ đoàn treo cờ tổ quốc. Khi người của Đông Phương Thần Đảo nhìn thấy, sự thù địch đã bớt đi, nhưng họ vẫn cầm kiếm, nhìn chằm chằm vào con tàu kia. Mọi người, chúng tôi là quan phương của Trung Quốc. Đông Phương Lệnh ở đây, xin đừng đánh. Giả Cương đi vào, cầm lấy Đông Phương Lệnh, sau đó thì hét lớn một tiếng. Hắn giơ cao Đông Phương Lệnh. Mã thông báo tuy rằng không lớn, nhưng hắn có thể thấy rõ ràng. Tuy nhiên, những người ở trên bờ thì không trả lời. Khi tàu sắp cập bến, những người trên bờ đột nhiên nhảy một cái, nhảy lên trên boong tàu, lập tức kề kiếm vào cổ của tất cả thuyền viên, khuất phục tất cả. Ngay cả Phan Lâm cũng bị một lưỡi dao sắc bén quấn quanh cổ. Anh cau mày nhưng không có di chuyển. Giả Cương hơi sững sờ nhìn Phan Lâm, sau đó lại nhìn đám người trên bờ kia. Mang chúng xuống đây. Một người đàn ông trung niên mặc áo choàng nâu bước tới, trầm giọng nói. Người trấn giữ núi Dương Hổ Tử, không sân si kiêu ngạo, rất oai phong lẫm liệt. Người xung quanh hô to, đại giám. Mọi người đổ bộ lên đảo từ tàu, nhưng bọn họ bị nước bao vây. Người đàn ông trung niên được gọi là đại giám kia, vẻ mặt thất thần đi tới chỗ Giả Cương, nắm lấy Đông Phương Lệnh trong tay, nhìn kỹ lại. Thưa ngài, chúng tôi đến từ Trung Quốc, ngài đang làm cái gì vậy? Giả Cương có chút không vui. Những người này tuy ẩn cư ở trên thần đảo, nhưng cũng là người của Trung Quốc, sẽ nói ra pháp luật của Trung Quốc. Giả Cương cũng là một quan chức, sao có thể chịu đựng được chuyện này chứ? Tuy nhiên, anh ta vẫn giữ bình tĩnh, không hề phản kháng. Đông Phương Thần Đảo của chúng ta đã lâu không có tiếp xúc với người ngoài. Làm sao chúng ta có thể biết được rằng người có phải là người Trung Quốc hay không? Đại giám lạnh băng nói. Đông Phương Lệnh ở đây làm sao có thể là giả chứ? Chẳng lẽ người còn không có nhận ra Đông Phương Lệnh sao? Giả Cương gấp gáp hô lên. Đại giám chế nhạo. Chúng ta đã nhiều năm không gặp Đông Phương Lệnh. Làm sao có thể biết được chuyện này có phải là thật hay không chứ? Người... Giả Cương lúc này tức giận, không biết phải nói gì. Phan Lâm lắc đầu giễu cợt. Ta còn tưởng rằng Đông Phương Thần Đảo là địa linh nhân kiệt, không ngờ rằng các ngươi cũng lại hồ đồ như thế. Ngươi nói cái gì? Đại giám cau mày nhìn chằm chằm Phan Lâm. Tiểu tử, ngươi đang xúc phạm thần đạo của chúng ta sao? Ta nói sai sao? Mặc kệ Đông Phương Lệnh có phải là thật hay không, chào đãi khách của thần đạo các người quả là không tốt. Chúng ta đã dương cờ để hòa bình, nhưng các người lại dùng kiếm để áp giải chúng ta. Thần đạo thật là khí thế quá. Phan Lâm cười cười, lời nói đầy châm chọc. Vẻ mặt của đại giám không được tự nhiên cho lắm. Hắn ta ngập ngừng rồi nói, đúng là cái miệng lưỡi hùng hồn. Nói xong thì lập tức xua tay. Mọi người lập tức bỏ kiếm xuống. Đến đây, đưa bọn họ vào chính điện chờ đi. Không cho bọn họ rời khỏi chính điện nửa bước. Ta đi gặp đạo chủ. Tuân lệnh, tổng giám. Tổng giám quay lưng bỏ đi ngay lập tức. Ngay sau đó, Già Cương và Phan Lâm cùng với nhóm thủy thủ đoàn được đưa đến một đại sảnh lớn ở phía trước Hồ Lô Sơn. Hai người ngồi ở đại sảnh. Một nhóm thành viên của phi hành đoàn được dẫn đến sảnh phụ ngồi chờ đợi. Lâm Soái có cảm giác không tốt. Già Cương tỏ vẻ lo lắng nhìn quanh rồi thấp giọng thì thào. Phan Lâm gật đầu, trông không giống tôi dự đoán. E rằng lần cầu viện này của chúng ta rất khó mà thành công. Già Cương đắng chát cười một tiếng. Đối phương thái độ đối với chúng ta rõ ràng là mang theo địch ý. Dù sao, một mối quan hệ đã trăm năm không tiếp xúc, loại phản ứng này cũng là bình thường thôi. Phan Lâm cười nói. Đúng lúc này, có một loạt tiếng bước chân dồn dập từ đại sảnh bên ngoài vang lên. Hai người ngừng nói, nhìn ra bên ngoài đại sảnh, nhưng chỉ thấy một người phụ nữ trung niên trong bộ quần áo sang trọng bước vào. Phía sau người phụ nữ này có một nhóm giám sát. Phan Lâm cảm nhận được hơi thở của những người này. Tất cả bọn họ đều là những cường giả phi thường. Quả nhiên là địa linh nhân kiệt. Nơi này rất thích hợp cho việc tu luyện. Mức độ sức mạnh tổng thể của người dân trên toàn bộ hòn đảo này thật đáng sợ. Nếu như sức mạnh này đặt trong Tịch Diệt vực thì e rằng nó sẽ có thể thách thức một gia tộc siêu thống trị. Người phụ nữ không khách sáo mà trực tiếp ngồi vào trên ghế. Sau khi ngồi xuống nhấp một ngụm trà rồi mới đưa mắt nhìn về phía Giả Cương và Phan Lâm. Tôi là Phó Đào Thần Đào, Huyết Thu. Hai vị là người của Trung Quốc sao? Người phụ nữ khẽ hỏi. Đúng vậy, tôi là Giả Cương, Tổng Thư Ký của Trung Quốc Ý Công. Vị này là Lâm Tiên Sinh, chính là Long Soái thứ tư của Trung Quốc. Giả Cương đứng dậy và giới thiệu. Long Soái sao? Huyết Thù có chút kinh ngạc nhìn Phan Lâm không tin. Long Soái trẻ tuổi như vậy, làm sao có khả năng chứ? Mặc dù Đông Phương Thần Đảo đã ở ẩn gần 100 năm nay, nhưng những người tiền nhiệm của họ đều đã tham gia trận chiến vệ quốc 100 năm trước. Bọn họ đều biết Long Soái đối với Trung Quốc có ý nghĩa là gì. Thần Đảo tuy không lớn, nhưng vẫn có trường học riêng. Những người này không bù chữ, đều được đi học và học lịch sử. Đừng ngạc nhiên, đại nhân. Như người ta đã nói, anh hùng xuất thiếu niên. Lâm Soái tuy còn trẻ nhưng thành tích của anh ấy thì không hề dễ dàng chút nào. Già Cương cười lớn. Thật vậy sao? Vậy nói cho tôi biết, Lâm Soái này có thành tựu gì lớn chứ? Khuyết Thu thở ơ nói. Nhiều như vậy, Lâm Soái trấn khắp nơi, tiêu diệt tàn bạo, tàn sát Thánh Sơn, chém đầu ma nhân, đếm không xuể, e rằng trong chốc lát cũng không thể nói hết. Cái gì mà ma nhân Thánh Sơn, ta chưa từng nghe nói qua. Có lẽ cũng chỉ là nhóm tôm nhừ cá thối mới khiến cho hắn mất công. Một thanh niên đẹp trai tóc dài bên cạnh cười khinh thường. Phan Lâm liếc mắt không nói gì. Lâm Soái, ngươi từng mở rộng lãnh thổ sao? Khuyết Thu hỏi. Phan Lâm lắc đầu. Vậy ngươi từng bảo vệ quốc gia cùng với An Bang sao? Khuyết Thu lại hỏi. Quá chung chung xác định, Phan Lâm lại lắc đầu. Khuyết Thu cười tùm tìm không hỏi nữa. Giả Cương lo lắng, vội nói. Khi Lâm Soái một mình tiến vào đất nước Hoa Anh Đào để bảo vệ uy nghiêm của Trung Quốc, vậy thì có thể coi là bảo vệ quốc gia không? Đế quốc Hoa Anh Đào tuy không lớn nhưng dân số hàng trăm triệu. Làm sao một người có thể giết được hắn chứ? Ta không chắc hắn đã chạy tới và giết vài tên tay sai, nhặt được một vài cái đầu làm chiến tích quân sự. Người thanh niên đẹp trai lại cười lớn, lời nói tràn đầy mỉa mai. Người... Giả Cương thở gấp. Bình Nhi, câm miệng. Khuyết Nhu trầm giọng. Vâng, thưa mẹ. Người thanh niên tuấn tú vội vàng đứng lên, sau đó không nói nữa. Nhưng khuôn mặt của hắn ta lại đầy nụ cười, phong thái của hắn ta đặc biệt kiêu ngạo và tự tin. Già Cương tức giận nhìn hắn, vừa rồi nghe tên Khuyết Thu, liền biết người này là con của Khuyết Thu, cho nên cũng không có chấn kinh. Khuyết phó đào, Lâm Mộ lần này đến đây là muốn mời cao thủ của thần đào rời khỏi đào, giúp chúng tôi bình định thiên ma đạo. Bây giờ Trung Quốc đang rối ren ở phía Bắc, trong nước cũng không có nhiều thế lực. Thiên ma đạo cơ hội này để gây loạn, với thực lực của bản thân chúng tôi, không dễ gì có thể xóa sổ hoàn toàn thiên ma đạo. Mong đào chủ lúc này có thể cống hiến cho đất nước mà ra tay cứu giúp. Phan Lâm chậm rãi nói với vẻ mặt trịnh trọng. Thì ra là vì việc này. Khuyết Thu gật đầu, hồi lâu cũng không có đáp lại. Một đám người của Đông Phương Thần Đảo cũng nhíu mày, rõ ràng là họ không thực sự muốn dính líu đến loại chuyện này. Một lúc sau, Khuyết Thu bình tĩnh nhìn Phan Lâm, ôn tồn nói. E rằng chuyện này không dễ xử lý đâu. Người của thần đào chúng tôi đã sống ẩn dật ở đây gần trăm năm, muốn rời đi. E rằng những người trên đào cũng không tình nguyện muốn đi. Lâm soái, e rằng chuyến đi lần này của ngài tốn công vô ích rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 506 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe đều kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.